Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2558, ác ma đại quân đột kích. Giờ phút này, địa ngục thế giới, sâu trong hư không, một chiếc hắc sắc đại thuyền nhanh chóng đi thuyền. Phía trên tuyên khắc lấy lít nhít địa ngục phù văn. Tản mát ra mạnh mẽ địa ngục lực lượng. Phảng phất cả chiếc hắc sắc đại thuyền cũng là chiến hạm, trang bị đến tận răng. Đầu thuyền là một khỏa cực lớn kim sắc khô lâu, tràn ngập âm u quỷ dị khí tức mạnh mẽ. Nó đi thuyền trong hư không, tốc độ cực nhanh, mà lại cũng có cực mạnh ẩn nặc năng lực, cũng có thể thu liễm khí tức, sẽ không bị sâu trong hư không quái vật phát hiện. Mà chiếc phi thuyền này chính là Catlos địa ngục đại danh đỉnh đỉnh bóng mờ hào. Cũng đồng thời là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ ngồi xe. Giờ phút này chiếc phi thuyền này phía trên chứa đại lượng mạnh mẽ ác ma. Nếu có người xuất hiện ở cái địa phương này, nhất định có thể cảm giác được trên phi thuyền tối thiểu xuất hiện trên trăm trong đầu cổ cảnh ác ma, mấy ngàn tên cận cổ ác ma. Cùng 10 vạn tên bất hủ ác ma, lực chiến đấu như vậy đủ để phá hủy bất luận cái gì một tòa hạ đẳng địa ngục vị diện. Liền xem như tại trung đẳng địa ngục vị diện ở trong cũng coi là cực sự mạnh mẽ quân đội thế lực. Chớ đừng nói chi là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ cũng tại trên phi thuyền tỏa chấn. Đoán chừng chiếc phi thuyền này dù cho tiến về bất luận cái gì một tòa trung đẳng địa ngục vị diện, đều là dẫn bạo chiến tranh, nhượng vô số ác ma kiêng kỵ ba phần. Lúc này, tại trong khoang thuyền, không ít trung cổ ác ma tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại tổ chức yến hội. Áo đức Lý Kỳ đại nhân, có một đầu trung cổ ác ma hiếu kỳ đặt câu hỏi: chúng ta vì sao muốn triệu tập nhiều lính như vậy lực tiến về này hạ đẳng địa ngục vị diện? Thậm chí ngay cả áo đức Lý Kỳ đại nhân đều tự mình xuất thủ. Cái này không khỏi quá coi trọng này hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma lĩnh chủ. Không ít ác ma cũng là gật gật đầu. Kỳ thực chúng nó cũng không hiểu vì sao áo đức Lý Kỳ hội lao sư động chúng như thế. Lại vì bóng mờ ma ăn xe chết như thế nổi giận. Dù sao đám ác ma tính tình lương bạc, cho tới bây giờ chỉ có lợi ích, không có cảm tình, chúng nó cũng không tin viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thật tức giận như vậy ăn xe chết. Nếu như vẻn vẹn vì báo thù, tùy hiện điều động mười mấy bản tôn trung cổ ác ma tiến về này hạ đẳng địa ngục vị diện như vậy đủ. Rồi, làm gì liền viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đại nhân cũng tự mình xuất thủ. Các ngươi cảm thấy kỳ quái kỳ thực cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì việc này rất trọng yếu, chuyện rất quan trọng, nếu như tại Catlos địa ngục tiết lộ, sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi, cho nên bản lĩnh người cần giữ bí mật. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ cười ha ha một tiếng. Chẳng lẽ nói này hạ đẳng địa ngục vị diện có bảo vật gì hay sao? Có trung cổ ác ma trong lòng hơi động, nghĩ đến khả năng này. Nếu như này hạ đẳng địa ngục vị diện tồn tại bảo vật gì? Có lẽ cái này cũng khó trách lĩnh chủ đại nhân hội giữ bí mật. Dù sao Catlos địa ngục kỳ thực tại trung đẳng địa ngục vị diện ở trong cũng coi là cực kỳ cường đại. Địa ngục vị diện, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng làm cao đẳng địa ngục vị diện. Cho nên, tại Catlos địa ngục ở trong cũng không chỉ có là áo đức Lý Kỳ nhất tôn viễn cổ ác ma, cũng không ít viễn cổ cảnh ác ma lĩnh chủ. Đây đều là áo đức Lý Kỳ đối thủ. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ áo đức Lý Kỳ liền vô pháp độc hưởng bí mật này. Dù sao hội dẫn tới còn lại ác ma ngấp nghé, từ đó dẫn phát ác ma ở giữa chiến tranh. Cái kia hạ đẳng địa ngục vị diện không chỉ có riêng là sở hữu bảo vật đơn giản như vậy. Cái kia chiếm cứ hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma lĩnh chủ. Căn cứ an xe tình báo, vị kia ác ma lĩnh chủ trên thân tựa hồ ẩn chứa ma thần huyết mạch. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ mở miệng nói, cái gì? Nghe nói như thế, ở đây sở hữu ác ma đều là trừng to mắt, quả thực là khó mà tin được, bởi vì liền xem như tại cao đẳng địa ngục vị diện bên trong, sở hữu ma thần huyết mạch ác ma đều là truyền thuyết. Phàm là có thể sở hữu ma thần huyết mạch ác ma, đều có thể lấy thời gian ngắn nhất trưởng thành là ác ma đáng sợ lĩnh chủ. Trên cơ bản đều có thể trở thành một tòa cao đẳng địa ngục vị diện lĩnh chủ. Hiện tại thế mà ở một tòa hạ đẳng địa ngục vị diện xuất hiện nhất tôn sở hữu ma thần huyết mạch ác ma, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Rất giật mình đi, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đạt được tình báo này về sau, bản lĩnh người cũng rất giật mình, nhưng là đi qua liên tục xác nhận, bản lĩnh người vẫn là cho rằng chuyện này là thật. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ con mắt lộ ra một tia hung tàn quang mang, mà lại ác ma kia tựa hồ nhiều lắm là chỉ có cận cổ cảnh cảnh giới, vẫn là ở vào vừa mới đản sinh thời điểm, được cho tiểu hài tử. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ đầu kia sở hữu ma thần huyết mạch ác ma sắp hội tiến hóa đến chúng ta hoàn toàn mức không thể tưởng tượng nổi, khi đó ta liền cho nàng xách giày cũng không xứng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đầu kia ác ma vẫn không có trưởng thành, đây chính là ta cự đại cơ hội. Nếu như có thể bắt lấy đầu kia ác ma, đem thôn phệ, liền có thể đem trên người đối phương ma thần huyết mạch chiếm làm của riêng. Nó bóp bóp nắm tay, chỗ sâu trong con người lộ ra hừng hực dã tâm. Thì ra là thế, nghe đến đó, rất nhiều ác ma bừng tỉnh đại ngộ. Chúng nó giờ phút này cũng coi là minh bạch vì sao áo đức Lý Kỳ lao sư động chúng như thế. Không tiếc hết thảy, chỉ huy số lớn nhân mã tới. Liền nguyên bản lãnh địa đều không muốn phái binh trấn thủ. Nếu là tin tức này là chân thật, như vậy bị viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thành công thôn phệ cỗ kia chuẩn bị ma thần huyết mạch ác ma, chỉ sợ áo đức Lý Kỳ tương lai cũng sẽ bất khả hạn lượng. Lúc đầu dựa theo áo đức Lý Kỳ thiên phú, trưởng thành đến viễn cổ ác ma cảnh giới, cơ hồ là cực hạn. Vô số năm trôi qua, tu vi của nó đều không có chút nào tăng trưởng, cần phải là đạt được ma thần huyết mạch, như vậy nó trưởng thành hội gia tốc, đột phá bình cảnh, thậm chí có cơ hội tấn thăng đến thái cổ ác ma, thậm chí là vô địch ác ma cảnh giới. Cứ như vậy, nó còn cần tái giám địa bàn a, tại địa ngục thế giới bên trong, thực lực cũng là hết thảy. Có đủ thực lực, tự nhiên là có thể chiếm lĩnh càng lúc càng lớn địa bàn, thu hoạch càng ngày càng nhiều tư nguyên. Cho nên, lần này các ngươi muốn tận tâm tận lực làm gốc lĩnh chủ làm việc. Chờ bản lĩnh người trở thành sở hữu ma thần huyết mạch ác ma, này là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Áo đức Lý Kỳ từ tốn nói, vâng, lĩnh chủ đại nhân. Rất nhiều ác ma ánh mắt lấp lóe, nội tâm đều có chính mình tính toán, từng cái đều là ảo não không thôi. Nếu là chúng nó biết tin tức này lời nói, căn bản không cần các loại áo đức Lý Kỳ phân phó, chính mình liền chạy bắt lấy này sở hữu ma thần huyết mạch ác ma. Dù sao chúng nó ác ma thế nhưng là không có cái gọi là trung thành, người nào thực lực cường đại liền thần phục tại tay người nào dưới. Nếu như bị chúng nó đạt được cơ hội như vậy, nói không chừng chúng nó thực lực gia tăng thật lớn, trong nháy mắt liền có thể xoay người làm chủ nhân, đem áo đức Lý Kỳ biếm vì dưới tay mình. Đáng tiếc chúng nó biết chuyện này thực sự là quá muộn, đều đã rời đi Catlos địa ngục, căn bản tìm không thấy còn lại trợ thủ. Mà lại đối mặt viễn cổ ác ma đẳng cấp áo đức Lý Kỳ, chúng nó cũng không có lực phản kháng chút nào. Chúng nó hiện tại cũng thật sự là không có cách, chỉ có thể là nghe theo áo đức Lý Kỳ mệnh lệnh. Bẩm báo lĩnh chủ, nhiên thiêu địa ngục tựa hồ ngay ở phía trước, phi thuyền của chúng ta sắp đến. Đúng vào lúc này, một vị ác ma binh lính bẩm báo nói, rất tốt, mọi người chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho cái này Nhiên Thiêu Địa Ngục lĩnh chủ chạy. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ, sát khí đằng đằng, dầu phẩm tiếng trung thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.